Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, Thập Vương. Mông Điền mạnh không mạnh? Mạnh, tiến vào cổ thế giới đằng sau. Trong những người mà Thạch Hạo thấy qua, chiến đấu qua, Mông Điền là gần với Nam Cung Chính. Nhưng là, đối mặt phiên thiên ấn dạng này tiên thuật, lại thêm tiên cư cùng thời gian chi dịch gian lận, Mông Điền cũng hoàn toàn không cách nào đối kháng Thạch Hạo. Kỳ thật nói đến, hắn cũng đủ để tự hào. Thạch Hạo thế nhưng là dùng tới hai hạng cùng tiên giới có liên quan đồ vật. Cái này bị bại không lỗ, có thể Mông Điền lại không biết. Hắn cắn răng, tràn đầy khuất nhục, rõ ràng Thạch Hạo là như vậy đến suy yếu. Giống như duỗi ngón tay bắn ra, đối phương sẽ ngã xuống. Nhưng hắn sửng sốt không bước ra một bước này. Hừ, cũng không tin người thời gian chi dịch là dùng không hết. Mà lại, hiện tại là cổ thế giới. Ngươi có thể như thế sống, nhưng sau khi ra ngoài đâu? Ngươi còn có thể lại dùng thời gian chi dịch sao? Không sợ bị thiên địa nhằm vào, trực tiếp oanh sát thành cặn bã. Lại nói, ngươi dùng bí pháp, đem tu vi vĩnh viễn giam cầm tại chú Vương Đình. Mà hắn thì sao? Có thể rảo bước tiến lên Đại Tế Thiên. Cho nên, sau cùng bên thắng nhất định là hắn. Hắn cắn răng, lại là không chút do dự xoay người rời đi. Nơi này cơ duyên không chỉ như thế một chỗ. Hắn cũng không tin, sẽ còn lần thứ ba gặp được Thạch Hạo. Mà một khi ra cổ thế giới, hắn sẽ không chút do dự đem Thạch Hạo oanh sát. Nếu như Thạch Hạo biết ý nghĩ của hắn, khẳng định sẽ nói, muốn giết chính mình còn không tới phiên ngươi. Chí ít bên ngoài còn có một vị đế triều vương gia đang chờ hắn đấy. Thạch Hạo cười một tiếng, xoay người lại, một người một chuột đem thời gian chi hà thu vào trong tiên cư. Sau đó liền bắt đầu tu luyện, luyện hóa tinh hạch, tăng cao tu vi. Thạch Hạo đã tu đến cửu vương đỉnh phong, có thể thập vương, lại là không gì sánh được đến khó mà đột phá. Đây thật là một cái cực hạn, quá khó mà đột phá. Muốn nói, Thạch Hạo đã đủ yêu nghiệt. Ngươi nhìn, hắn tại cửu vương thời điểm liền có thể đem nhóm lửa hương hỏa thiên tài đều là tùy tiện ngược. Lấy cường đại như vậy rảo bước tiến lên bổ thần miếu, tuyệt đối có thể quét ngang cảnh giới này. Cái gì Mông Điền, Nam Cung Chính, đều chỉ có làm thủ hạ bại tướng phần. Khác biệt ở chỗ có thể nối liền mấy chiêu sự tình. Có thể Thạch Hạo lại nhất định phải truy cầu hoàn mỹ. Không biết thì cũng thôi đi. Có thể rõ ràng có thể trở thành mạnh nhất. Vì cái gì không theo đuổi một chút đâu. Tiên giới, thế nhưng là có càng nhiều càng mạnh thiên tài. Hắn tuyệt không thể thỏa mãn với làm phàm giới mạnh nhất. Không nói những cái khác, cái kia thiên hành cung chủ nhân đâu. Thậm chí có thể động tích thế giới bản nguyên, lưu lại bản nguyên kinh. Đây cũng là cỡ nào nghiêu bức tồn tại. Chính mình nếu không làm đến tuyệt đối trên ý nghĩa mạnh nhất, khẳng định không so được dạng này đại năng. Thạch Hạo dùng tới nguyên thừa diệt võ đạo cảnh giới, lại có bản nguyên kinh đối với thiên địa bản nguyên nhận biết. Hắn cảm thấy mình có thể làm đến. Hắn bắt đầu cấu đúc tầng thứ 10 vương đình. Cái này quá khó khăn. Vừa mới đáp lên một chút đi ra, liền lập tức bị hạ mặt 9 tầng vương đình thả ra lực lượng rung rục. Căn bản là không có cách xây được lên. Bất quá, tại lần lượt trong thất bại, Thạch Hạo cũng nhìn thấy hy vọng thành công. Phốp, phốp, phốp, hắn không ngừng thổ huyết. Mỗi một lần trùng kích thất bại, đều sẽ đối với thân thể tạo thành to lớn trùng kích. Số lần càng nhiều, chính là hắn dạng này thể phách đều có chút không chịu đựng nổi. Đổi một người khác mà nói, đã sớm đem tự mình tìm đường chết. Có thể Thạch Hạo lại không có chút nào ý dừng lại. Tiếp tục lấy hắn trùng kích chi lộ. Khóe miệng của hắn có vẻ tươi cười, muốn thành công. Hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. 9 tầng vương đình phía trên, cuối cùng là đúc ra tầng thứ 10 đến. Thập vương, hắn vươn người đứng dậy, cười ha ha, nổi điên làm gì, đem ra lỗ tai đều nhanh muốn chấn điếc. Tử Kim thử bĩu môi, nhưng nó cũng không đến không làm Thạch Hạo kiên trì chỗ động dung. Đổi nó, chỉ sợ sớm đã từ bỏ đi, cùng tìm đường chết hai chữ có liên quan sự tình. Nó thế nhưng là tuyệt đối sẽ kính nhi viễn chi. Nghiêu bước, đúc xây 10 tầng vương đình. Phải biết, đây chính là xếp lên 10 tầng vương đình. Muốn xa so với tại trên 10 tòa hồn đảo tạo dựng 10 tòa vương đình tới khó khăn. Thực tình nghiêu bước, Thạch Hạo lại ngồi xuống, bắt đầu vững chắc trạng thái. Hắn nội thị hồn hải, nhìn xem chính mình 10 tầng vương đình. Đây vốn là dùng tiểu tinh vũ cấu đúc, mỗi một tầng đều là vô cùng kinh khủng. 10 tầng phóng xuất cùng một chỗ nện người, vậy uy lực cường đại đến cỡ nào? 10 tầng đây này, Thạch Hạo có chút tiểu đắc ý. Hắn hẳn là tu thành mạnh nhất chú vương đình. Hắn đang muốn tiếp tục đem tầng thứ 10 vương đình hoàn toàn tu thành, là trùng kích bổ thần miếu đánh xuống cơ sở. Lại là đột nhiên sững sờ, nụ cười trên mặt cũng bắt đầu biến mất. 10 tầng vương đình đại biểu cho 10 cái tiểu tinh vũ. Không đúng, hắn muốn hình thành chính mình tiểu thế giới, vậy nhất định chỉ có thể một cái a. Muốn hình thành 10 cái mà nói, hắn có mạnh như vậy sao? Có lẽ hắn hình thành thế giới thứ nhất đằng sau, tương lai còn có thể hình thành cái thứ hai, cái thứ ba. Nhưng muốn một hơi hình thành 10 cái, đây không phải nằm mơ là cái gì? Yêu nghiệt cũng không phải dùng như thế. Ngộ nhập kỳ đồ, dạng này đột phá, tại trong thời gian rất lâu hắn sẽ rất mạnh rất mạnh. Nhưng là, cùng hình thành chính mình tiểu thế giới hẳn là vô duyên. Mà lúc trước chỉ tu ra một tầng vương đình mà nói, chiến lực là khẳng định phải yếu không ít. Lại ngược lại có được hình thành tự thân tiểu thế giới khả năng. Nhiều cũng không có nghĩa là nhất định tốt. Có đôi khi cũng sẽ hình thành vướng víu. Như vậy, đem 9 tầng vương đình hủy đi. Chỉ lưu 1 tầng. Thạch Hạo lắc đầu. Rõ ràng có thể mạnh hơn. Tại sao muốn thỏa hiệp? Hắn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Có một cái ý nghĩ to gan. Nếu hồn đảo có thể hợp nhất, vương đình vì cái gì không thể? Mà lại, bổ thần miếu là thế nào trùng kích? Đạt tới chú vương đình đỉnh phong về sau, chọn một hồn đảo, vương đình làm thần miếu. Mặt khác hồn đảo, vương đình đều là chỉ là dự khuyết. Vạn nhất thần miếu bị phá hư, không cách nào tu luyện. Có thể lấy hắn hồn đảo, vương đình thay thế, một lần nữa hình thành một người. Chỉ có thể có một tòa thần miếu. Đây là thiên địa quyết định, bất kỳ người nào đều không thể đánh vỡ. Xác thực có người tại hình thành một tòa thần miếu về sau, muốn lại hình thành một tòa, vậy không có chỗ nào mà không phải là đột tử phần. Thiên địa quyền uy, không dung khiêu khích. Tại Thạch Hạo tới nói, cái này ngược lại là chuyện tốt. Hắn chỉ có một tòa hồn đảo, một tòa vương đình, lại là 10 hợp nhất, vậy đúc ra thần miếu lại đem mạnh đến mức nào? Mà lại, tu luyện bản nguyên kinh về sau, hắn phát hiện chính mình cấu tạo vương đình kỳ thật còn có thật nhiều không hợp lý địa phương. Loại không hợp lý này, xác thực chính là đối với võ đạo lý giải, đối với thiên địa quy tắc nắm giữ xuất hiện sai sót. Cho nên, nếu là hiện tại không sửa đổi mà nói, tương lai tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến, tuyệt đối không nên xem thường chút điểm tì vết này. Nói không chừng tương lai một ngày nào đó sẽ hóa thành một kích chí mạng. Thạch Hạo đã là làm ra quyết định. Hắn trước tiên đem tầng thứ 10 vương đình tu đến viên mãn. Sau đó lại phá đi xây lại, đem 10 tầng vương đình hóa thành một cái chỉnh thể. Mà ở trong quá trình này, hắn sẽ sửa đổi chính mình hết thảy chỗ thiếu sót. Bản nguyên kinh đến, thật sự là quá là thời điểm. tại tinh hạch cùng thời gian chi hà cộng đồng tác dụng dưới. Thạch Hạo tiến bộ nhanh đến mức kinh người, ngoại giới thời gian bất quá đi qua một canh giờ mà thôi. Hắn liền hoàn thành từ cấu đúc tầng thứ 10 vương đình, đến để tầng thứ 10 vương đình viên mãn toàn bộ quá trình. Hiện tại, đạp đổ làm lại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.